Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1614, Tiểu Manh Manh kiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, Tiểu Manh Manh, dường như có chút không thích hợp. Khúc Đàn Nhi lo lắng nói. Nó, cấp bậc lui, dường như lui về nhất giai. Hơn nữa, còn cực kỳ suy yếu. Mặc Liên Thành tâm tình lông mi thâm tỏa, đánh giá Khúc Đàn Nhi trong lòng bàn tay Tiểu Manh Manh. Ánh mắt là ngoài ý muốn, kinh ngạc, cũng lộ ra điểm yêu thương. Còn có phức tạp, mơ hồ trong đó, tựa hồ để hắn đoán được một điểm nguyên nhân. Triển lão là chấn kinh, biểu lộ phức tạp, chủ từ, cái này, yêu tộc khế ước, nói thế nào? Mặc Liên Thành nghi hoặc. Ta đối với loại khế ước này biết rõ không nhiều. Triển lão biết rõ cái gì? Có gì cứ nói nghe một chút. Thuộc hạ lúc tuổi còn trẻ từng nghe trưởng bối đề cập qua một điểm. Nói lên cổ có hoàng tộc huyết mạch yêu thú là có thể cùng người ký kết huyết khế. Cụ thể ta giải không được nhiều. Chỉ biết rõ có chút huyết khế là bình đẳng. Có chút là chủ tớ. Cao đẳng yêu thú. Bình thường không sẽ cùng người ký khế. Coi như ký lời nói cũng chỉ ký chính thức khoảng bình đẳng khế. Tiểu Manh Manh cái này một loại. Rõ ràng không bình đẳng. Nhưng chủ mẫu thương thế tốt lên nhiều. Cũng không giống chuyện xấu. Triển lão đầu nói đến đây. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi trong lòng bàn tay Tiểu Manh Manh. Chủ tử, trước mấy ngày nó tổn thương không có nặng như vậy. Hiện tại tương phản nhưng càng nặng. Chỉ có nguyên nhân có thể giải thích là chủ mẫu thương thế trên người. Chỉ ít có một nửa thông qua khế ước bí pháp truyền tới nó trên người. Bất đắc dĩ chủ mẫu tổn thương quá nặng. Nó nhất thời tiếp nhận không dậy nổi. Mới có thể tạo thành cảnh giới rơi xuống. Thảm như vậy, cái này có phải hay không có chút tương tự sinh tử khế? Mặc Liên Thành nhẹ trao lại lông mày. Triển lão hồi ức, quá lâu, rất nhiều chuyện hắn cũng nhớ không rõ ràng. Sinh tử khế, là đồng sinh cộng tử. Sống sót là hai người có thể cùng hưởng tuổi thọ, nhưng cũng có thiếu sót. Là một người chết, một cái khác cũng khó sống. Trên bản chất sinh tử khế coi trọng là bình đẳng cùng hưởng. Không phân chủ thứ, Tiểu Manh Manh, dường như không phải, nói đến đây. Triển lão đầu lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi ánh mắt. Lộ ra tràn đầy hâm mộ. Hắn không có lại tiếp tục nói. Mặc Liên Thành cũng đoán được một điểm. Tiểu Manh Manh con hàng này. Là tại báo ân. Là tại trả nợ. Đàn Nhi tổn thương sẽ như vậy nặng. Nó là thoát không xong quan hệ. Nếu không phải vì cứu nó. Cũng sẽ không tại sau cùng hư thoát hôn mê. Bây giờ huyết mạch khế ước. Rõ ràng là chủ tớ chi khế, là lấy Đàn Nhi sinh mệnh làm chủ. Nó là bộc, đối với Đàn Nhi chỉ có lợi sẽ không có hại. Bởi vì chỗ hại, nó một người gánh chịu. Đến mức nguyên nhân, đoán chừng chờ hồi Huyền Linh, lại hỏi hỏi Diệp Phong. Khúc Đàn Nhi nghe, tâm tình có chút khó chịu. Tiểu Manh Manh là hồ nháo điểm, nhưng cũng đã giúp bọn hắn không ít việc. Lại nói như thế thời gian dài tại một khối. Chính là Thành Thành cũng cùng hắn náo tại một khối. Trên mặt cảm tình đều cho là thân nhân a Thành Thành. Nó, cảnh giới rơi xuống, là rơi xuống chỗ nào? Nhất giai là, giống mới sinh, Mặc Liên Thành trả lời. A hát, mới sinh, cái kia xong, giống mới sinh, như vậy. Nó có phải hay không muốn lại tu luyện từ đầu? Mặc Liên Thành mím mím môi. Lại tu luyện từ đầu. So chết tại hắn trong tay tốt hơn nhiều. Có phải hay không? Nó dạng này. Cũng coi như là tránh khỏi tên nào đó miểu sát kết cục. Bất quá lại nói. Xem ở nó giúp Đàn Nhi phân thượng. Tên nào đó là quyết định. Bỏ qua cho nó một lần. Thế là... Tên nào đó tâm bình khí hòa khuyên nhủ. Đàn Nhi, nó thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Lại tu luyện từ đầu có phải hay không so mất đi tính mạng khá hơn chút. Huống chi nó tu luyện qua một lần. Có kinh nghiệm, Chỉ cần có đầy đủ linh khí, hẳn là sẽ so trước kia tu luyện mau hơn rất nhiều. Không cần lo lắng, đạo lý, xác thực như thế, nhưng là nghe, sao là lạ, cách chương.